Chiêu hồn, chương 71, Tô Mạc Già, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ung Châu cửa thành đóng chặt hơn một tháng. Tại người hồ tướng lĩnh A Đa Nhũng tọa chấn cư hàm quan trước đó. Lại này tình trạng thương có phát sinh, cho nên dân chúng trong thành cũng không có hoảng loạn. Tại Tần Kế Huân gợi ý dưới, theo ngoài thành chuyển di tới hương dân cũng tại lâm thời dựng chiên trong giáp thích đáng an trí. Ô Lạc Tô Khế Lạc còn tại rừng Hồ Dương cùng Tề Quân rằng co. Hai phe rằng co không xong thời khắc, cư hàm can sai mặt kế Dương phương hướng có một cỗ khởi nghĩa người Hán quân hướng Ung Châu dựa sát vào. Hoàng tử, kia quân khởi nghĩa thủ lĩnh là Dương Thiên Chiết, là Ung Châu trước Chi Châu Dương Kêu Nhi tử. Hắn tụ tập những cái kia người Hán nô chừng 5.000 người. Đều là chút đánh bạc tính mệnh không muốn tên điên. Ngài theo cư hàm quan tới chỗ này, chỉ dẫn theo thân binh của mình cùng đi đầu quân. Bọn hắn từ phía sau đến, chúng ta phía trước lại là Tần Kế Huân cùng Ngụy Đức Xương. Nếu bọn họ hình vây kín chi thế, chỉ sợ chúng ta đợi không đến viện quân. Liền muốn, tùy hầu Ô Lạc Tô Khế Lạc phó tướng Đâm Hách cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Ô Lạc Tô Khế Lạc thần sắc hung ác nham hiểm, dùng sức cắn xuống một ngụm đùi cừu nướng, ăn liên tục đặc biệt nhai. Cách một hồi mới nói, người có nhớ Dương Kêu là thế nào chết? Nghe nói là bị Tề Quốc cái kia Miêu Thái úy thân đệ đệ Mầm Thiên Yên Tĩnh giết chết. Nếu không phải như thế, Dương Thiên Chiết cũng sẽ không chuyển ném chúng ta vương đình. Đâm Hách nói, đúng vậy a, Dương Thiên Chiết là chính mình đầu nhập vương đình. Bây giờ hắn muốn đổi ý, chuyển ném cố quốc, cũng phải nhìn hắn cố quốc có đáp ứng hay không. Ô Lạc Tô Khế Lạc đem dính dầu trơn chủy thủ lau sạch sẽ. Ngươi truyền lời cho canh giữ ở rừng Hồ Dương Tề Quân. Liền nói ta Tô Khế Lạc có thể không truy cứu nữa A Đa Nhũng cái chết. Nhưng điều kiện tiên quyết là, bọn hắn nhất định phải giải quyết Dương Thiên Chiết quân khởi nghĩa. Đâm Hách cau mày trầm tư một lát, lập tức tuét miệng cười một tiếng, đưa tay xoa ngực, hành lễ nói, hoàng tử, Đâm Hách cái này tới. Tin tức này truyền đến Tần Kế Huân cùng Ngụy Đức Xương bên tai lúc, hai bọn họ ngay tại trong chướng tường tận xem xét xa bàn. Ngụy Đức Xương trong lòng luôn luôn không có quá nhiều chú ý, mi tâm nhăn thành chữ xuyên. Nghĩa huynh, cái này Dương Thiên Chiết 16 năm trước đầu hàng địch phản quốc, bây giờ lại lĩnh quân khởi nghĩa trở về. Hắn làm chúng ta Ung Châu thành là địa phương nào? Là hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tại người hồ dưới tay kiếm ăn người Hán bách tính đều là nô lệ. Cho dù hắn Dương Thiên Chiết có thể tại người hồ trong bộ tộc có cái chức quan, cũng là được người xa lánh kỳ thị tiểu quan. Người hồ quý tộc tuyệt sẽ không cho phép người Hán cao bọn hắn nhất đẳng. Tần Kế Huân nhìn chằm chằm xa bàn chung cư hàm quan vị trí, nhạt tiếng nói, khả người này đến tột cùng tồn tâm tư gì? Nghĩa huynh cùng ta há có thể đoán được. Hắn như thế nay Tần Mai sở, chúng ta tuyệt đối không thể gặp hắn vào thành. Ngụy Đức Xương tại trong chướng đi tới đi lui, như thế phản quốc tặc, như năm đó hắn không có chạy ra Ung Châu, liền nên cùng nhau cùng kia Từ Hạc tiết thụ lăng trì chi hình. Ung Châu thành lòng người kiên cố, là Tần Kế Huân cùng Ngụy Đức Xương nhiều năm qua giáo hóa bách tính đoạt được. Như lúc này bọn hắn gặp một cái từng cõng phản quá lớn đủ quốc tặc vào thành, chỉ sợ sẽ làm trong thành lòng người hoảng loạn. Tô Khế Lạc chính là lợi dụng điểm này, lấy Tần Kế Huân cùng Ngụy Đức Xương đâm lao phải theo lao. Không thể không vì hắn quét dọn Dương Thiên Chiết cái này mầm tai vạ. Tuyệt hảo thời cơ a, đáng tiếc. Tần Kế Huân thần sắc phức tạp. Nghĩa huynh, cái gì tuyệt hảo thời cơ? Ngụy Đức Xương nghe, đến gần hắn, sắc lệnh trước đây, nếu không phải người hồ tiên tiến phạm, chúng ta liền không thể tùy tiện nhấc lên chiến hỏa. Tần Kế Huân kỳ thật cũng không thèm để ý Dương Thiên Chiết đến tột cùng là thật quy hàng hay là giả quy hàng. Nếu không phải có minh ước phía trước, Đại Tề không thể đi đầu xé bỏ minh ước, hắn liền có thể khiến Dương Thiên Chiết giao một cái nhập đội. Hai phe hợp lực đem Tô Khế Lạc vây chết tại rừng Hồ Dương. Ngụy Đức Xương càng phát ra bực bội. Mẹ nhà hắn, đánh sớm đánh trễ, tóm lại là muốn cướp. Lão tử là thật nghĩ đem Tô Khế Lặc cái kia người Hồ Tiểu Nhi đầu cho chặt đi xuống. Nhị vị chẳng lẽ nghĩ mất trước lại bỏ mệnh hay sao? Chợt nghe một tiếng gầm thét, Tần Kế Huân cùng Ngụy Đức Xương đồng thời quay sang, liền gặp một cái tay xốc lên song nợ màn, lập tức liền ăn mặc một thân quan phục, râu tóc hoa râm, mặt mày nghiêm túc ông lão đi tới. Tống giám quân, ngài sao lại tới đây? Tần Kế Huân đứng người lên, hướng hắn chắp tay thi lễ. Ngụy Đức Xương sắc mặt có chút không tốt, nhưng cũng vẫn là hướng hắn khom người hành lễ. Ta nếu không đến, hai người các ngươi phải chăng liền muốn cùng kia Dương Thiên Chiết làm bạn? Thương tới hai nước quan hệ ngoại giao. Tống Tung chắp tay đi vào trước người bọn họ. Ngụy Đức Xương nhịn không được nói. Tống giám quân, Tô Khế Lặc khinh người quá đáng. Nếu có thể cái gì? Tống Tung ngón tay gõ bàn. Ngụy thống lĩnh, Tô Khế Lặc là Ô Lạc Vương Đình tiểu vương tử. Mẫu thân của nàng là Vương Đình Vương Hậu. Nam Diên Bộ Lạc công chúa. Ai chẳng biết Nam Diên Bộ Lạc có bọn hắn đan khâu tinh nhuệ nhất kỵ binh. Lại không luận kia Dương Thiên Chiết đến cùng tồn chính là tâm tư gì. Tô Khế Lặc một khi chết tại Ung Châu, liền không khác là ta Đại Tề xé bỏ minh ước, hướng đan khâu tiên chiến. Nhưng bây giờ thời của các ngươi cũng không phải không biết. Năm gần đây các nơi luôn có quân khởi nghĩa nháo sự. Triều đình vội vàng bình định. Các ngươi lại tại nơi này tùy thời nhấc lên càng lớn chiến hỏa. Trước bình bên trong khấu, lại ngự sự xâm lược. Nếu không triều đình như thế nào hai đầu chiếu cố. Tống Tung gặp Tần Kế Huân nãy giờ không nói gì, liền hòa hoãn chút thần sắc, vuốt vuốt sợi râu. Đạo, hai vị tại Ung Châu đóng giữ nhiều năm, tự thân công tích từ không cần phải nói, khả tuyệt đối không nên váng đầu. Như đi sai bước nhầm, liên lụy, liền không chỉ là nhị vị, còn có các ngươi Ung Châu hai họ tộc nhân, đã có thể hóa giải A Đa Nhũng cái chết. Các ngươi lại tại do dự cái gì? Truyền ta lệnh, nên Tô Khế Lặc hoàng tử thỉnh cầu, cùng chống chọi với phản đồ Dương Thiên Chiết. Tống Tung giải quyết dứt khoát. Ngụy Đức Xương hai tay cuộn tròn nắm, không khỏi nhìn về phía bên người nghĩa huynh, nhưng Tần Kế Huân cũng không quá nhiều phản ứng, cũng không lên tiếng, chỉ là hướng Tống Tung thoáng cúi đầu. Giám quân quyền lực lớn đến đủ để trái phải quân lệnh, cho dù là Tần Kế Huân cũng không thể không nghe theo. Ngày đó bị Tần Ngụy hai người ngăn lại tiền lụa cùng nữ nhân đến cùng còn là bị Tống Tung hạ lệnh đưa ra thành. Lúc đó Nghê Tố ngay tại vị kia bị Tống Tung thân binh đánh dụng hài tử tuổi trẻ phụ nhân trong nhà vì nàng mở mới phương thuốc tử. Phanh, một tiếng, trên người mặc giáp trụ binh sĩ phá cửa mà vào. Ngòi bút mực nước nhỏ xuống trên giấy. Thấm ướt tự ngấn, Nghê Tố ngẩng đầu. Ánh nắng chiếu vào bọn hắn khôi giáp bên trên hiện ra lạnh lẽo màu sắc. Làm cái gì? Các ngươi làm cái gì? Tuổi trẻ lang quân xem bọn hắn vào đây liền đi kéo túm trên giường thê tử. Vội vàng mấy bước tiến lên. Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Ai bảo danh sách cắn câu nhà các ngươi đâu? Ngươi còn không có phục qua lao dịch. Ấn lý, cũng nên trong nhà người xuất lực. Một vị binh sĩ đem hắn ngăn. Lập tức làm cho người muốn đem trẻ tuổi phụ nhân trói lại. Phụ nhân gào khóc lại không tránh thoát bọn hắn tay. Nghê Tố tiến lên ngăn tại trước người nàng. Xin hỏi quân gia, Tần tướng quân trước đây không phải đã quyết định không đưa tiền lụa cùng nữ nhân cho người Hồ hoàng tử rồi sao? Nàng bọc lấy mạng che mặt, bọn cũng không thể đưa nàng mặt thấy rõ ràng. Một người trong đó ẩn ẩn không kiên nhẫn. Chúng ta bây giờ lấy đại cục làm trọng. Tống giám quân đã hạ lệnh, cùng Tô Khế Lặc hoàng tử cùng chống chọi với quân khởi nghĩa thủ lĩnh Dương Thiên Chiết. Người nữ tử này, như dài dòng nữa, chúng ta liền đưa ngươi cùng nhau trói lại. Không phải còn kém người a, có người thình lình thêm một câu. Nhất thời, trong phòng mọi ánh mắt đều tụ tại Nghê Tố trên thân. Ánh nắng hừng hực, nướng đến da đầu nóng lên. Nghê Tố cùng trẻ tuổi phụ nhân đều bị nhốt trói hai tay. Bị một đám binh sĩ áp lấy hướng ngoài thành tới. Có lỗi với Nghê tiểu nương tử. nếu không phải ta lang quân hôm nay tìm ngươi đến vì ta nhìn xem bệnh, ngươi cũng sẽ không. Phụ nhân lại nói một nửa, vừa khóc khóc không thôi. Này làm sao có thể trách ngươi? Nghe Tố Thần sắc bình tĩnh, nàng một bên hướng phía trước đi, một bên chú ý đến chính mình bên eo gùi thuốc bên trong. Đoàn kia trắng muốt lông nhung ánh sáng. Ung Châu ngoài thành ngay tại tu chiến hào, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Phạm Giang cũng là bị trưng dụng dân phu một trong. Hắn tại chiến hào bên trong bận bịu, bất thình lình ngẩng đầu một cái, lại gặp Nghê Tố bị binh sĩ áp lấy theo trong cửa thành đi ra. Nàng bao lấy mạng che mặt, xuyên váy áo, hắn sẽ không sai nhận. Huống chi, nàng bên hông còn có cái gùi thuốc. Nghê cô nương, Phạm Giang lộn nhào theo chiến hào đi lên. Còn không có tới gần Nghê Tố liền bị một vị binh sĩ một cước rơi vào chiến hào. Nghê Tố trông thấy hắn phía sau lưng chạm đất, ngã cả người là bùn, đau đến tại chiến hào trung thẳng không đứng dậy. Nàng tiến lên mấy bước, nhìn hầm hầm một thân. Ngươi làm cái gì? Binh sĩ kia quay đầu nghênh tiếp dạng này một đôi mắt. Hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức ác thanh, ngươi lại muốn làm cái gì? Nghê cô nương, ngươi sao lại thế? Phạm Giang tại chiến hào bên dưới đau đến đầu đầy là mồ hôi. Nhưng Nghê Tố không kịp phản hồi lời của hắn, liền bị bọn cường ngạnh áp đi. Phạm Giang còn tại sau lưng đến tiếng gọi nàng. Nghê Tố quay đầu lại, mạng che mặt bị gió cắt thổi ra chút. Nàng trông thấy Phạm Giang nằm nhoài chiến hào bên cạnh gấp đến đỏ mắt vành mắt. Mấy chục tên tề nữ, 9 thùng tiền lụa, bị tống tung thân binh hộ tống hướng rừng Hồ Dương đối diện tới. Tần Kế Huân tại trong quân trướng nghe thuộc hạ bẩm báo. Hai tay của hắn đặt tại trên gối, trầm ngâm thật lâu, nhắm lại hai mắt, theo hắn đi thôi. Hoàng hôn thời khắc, tươi đẹp hào quang phủ kín chân trời. Trong một ngày lúc nóng nhất đã qua, đến lúc này đã có rét run. Quần áo đơn bạc nữ tử từng cái co rúm lại lấy thân thể, nện bước nặng nề đi lại bị bọn dùng dây gai nắm đi lên phía trước. Nghe Tố thấy được hồ mã não, lưu hà chiếu tại sóng nước, giống như một khối sáng long lanh mã não. Bên hồ mọc ra một mảnh rậm rì bông lau khóm khóm. Tới gần nó, tựa hồ ngay cả gió đều ẩm ướt một chút. Mau mau đi, phía trước dẫn đầu giáo úy ác thanh ác khí. Binh sĩ bỗng nhiên kéo một cái dây thừng, liền khiến cột vào trên một sợi thừng các nữ tử một cái lảo đảo. Mấy tên nữ tử té ngã trên đất, Nghê Tố cũng bị dính líu mắt cá chân lắc một cái, té xuống, dẫn đầu giáo úy mắng một tiếng, dẫm lên ủng chiến bước nhanh đi đến các nàng mấy người tới trước mặt. Mau dậy đi, không cho phép chậm trễ canh giờ. Nghê Tố mắt cá chân vô cùng đau đớn, đứng dậy rất chậm. Kia giáo úy nhíu mày, đao trong tay chuôi lập tức lấy chống đỡ lên phía sau lưng nàng. Gùi thuốc bên trong oánh quang tản mạn khắp nơi mà ra, bén nhọn oánh bụi tản ra, đâm vào hắn xương ngón tay. Giáo úy bị đau, ngón tay thoáng cái thư giãn, đao rơi xuống. Hắn nhìn chăm chú nhìn mình tay, cũng không cái gì vết thương, lại không biết vì sao đau đến kịch liệt. Lưu giáo úy, chỗ ấy có người. Một vị binh sĩ chỉ hướng cách đó không xa gò núi. Lưu giáo úy lập tức lần theo binh sĩ chỉ phương hướng nhìn lại. Một đạo áo trắng thân ảnh cầm kiếm mà đứng, mà gió lạnh lạnh thấu xương, chính là từ hắn vị trí thổi tới, cuốn lên cát bụi, làm cho người hai mắt đâm đau. Lưu giáo úy lập tức giống to, chấm, người nào ở nơi đó, ý muốn như thế nào? Người kia không nói một lời, chợt mượn lực nhảy lên, thi triển khinh công hướng bọn họ mà tới. Lưu giáo úy cùng tùy hành bọn lập tức rút đao nghênh đón. Bão cắt bay lên, đao kiếm đụng vào nhau thanh âm dày đặc như mưa. Mà Nghê Tố thì thừa cơ theo trong quần áo lót ngầm trong túi lấy ra một thanh cực nhỏ chủy thủ, cắt trói chặt tay mình cổ tay dây thừng, lại lập tức giải khai bên người nữ tử trói buộc, thấp giọng dặn dò các nàng. Các ngươi đều là Ung Châu người, hẳn phải biết thành này bên ngoài chỗ nào có thể tạm thời ẩn thân. Đi mau. Một nữ tử cắt dây thừng hành động quá lớn, kinh động đến canh giữ ở áp giải tiền lụa bên cạnh xe ngựa binh sĩ. Binh sĩ kia một cái quay đầu, thấy các nàng muốn chạy trốn, liền lập tức nhận mấy người hất đao hướng các nàng tới. Nâng lên lưỡi đao lóe ra nhạt kim hào quang, các nữ tử lập tức kinh hô chạy trốn. Nghề Tổ miễn cưỡng đứng người lên, nhưng mắt cá chân đau đớn làm nàng không làm được gì. Mắt thấy một vị binh sĩ hướng nàng chạy tới, chuôi đao kia lưỡi đao vung lên, lẫm quang lóe lên, Nghề Tổ bị lung lay con mắt. Nàng nghe thấy lưỡi đao nhập huyết nhục tiếng trầm, thoáng cái mở to mắt, chỉ thấy trước mặt binh sĩ lồng ngực bị lợi kiếm xuyên thấu, nặng nề mà ngã xuống, vùng bỏ hoang ở giữa, gần như không tiếng người. Những cô gái kia đã không biết tung tích, mà áp giải lính của các nàng sĩ cùng tên kia giáo úy đều trở thành trên đất tử thi. Từng chút một oánh bụi đang tràn ngập hào quang bên trong lưu động, chậm rãi dung nhập từ hạc tiết thân thể. Hắn tuyết trắng quần áo dính chút loang lổ vết máu, cúi người theo tử thi trên thân rút về lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm vỡ vụn thành quang rơi vào ống tay áo của hắn thoáng qua biến mất. Từ Tử Lăng, Nghề Tố gặp hắn cơ hồ lấy thoát lực, liền cũng không lo được mắt cá chân đau, vội vàng chuyển đến bên cạnh hắn, đỡ lấy hắn. Ung Châu cửa thành đóng chặt, Phạm Giang cùng Thanh Khung tiếp đến hạt xương cũng không đủ. Cái này liền dẫn đến Từ Hạc Tiết bị hao tổn hồn thể chữa trị được cực chậm. Chân của ngươi bị thương, trên người nàng có loại hoa quế mùi thơm, là nàng thỉnh thoảng sẽ dùng vụn bào mùi vị của nước. Từ Hạc Tiết theo nàng trong ngực chống đỡ ngồi thẳng thân thể, ánh mắt rơi vào chân phải của nàng. Hắn suy yếu đến cơ hồ chỉ còn khí âm, chỉ là xoay đến, Nghề Tố hai tay chống tại mép váy mới nói một câu. Đã thấy hắn đưa nàng đùi phải phóng tới trên đầu gối của mình, cách vớ lưới, ngón tay hắn lạnh cũng không rõ ràng, nhưng hắn đụng vào lại làm nàng toàn thân cứng ngắc. Có phải hay không rất sợ? Ngón tay của hắn tại mắt cá chân nàng chỗ vừa đi vừa về. Nghề Tố cơ hồ cả trái tim đều tại theo ngón tay của hắn mà nhảy lên. Nàng lắc đầu, ta biết ngươi tại, cơ hồ là tiếng nói mới rơi, tay của hắn phút chốc dùng sức, chỉ nghe xương cốt một thanh âm vang lên. Nghề Tố kêu đau đớn một tiếng, đầy vành mắt biệt xuất rơi lệ. Nàng lấy một đôi hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, trên người hắn oánh bụi lại tại bay loạn, mảng lớn hào quang phủ kín phía sau hắn, mà hắn cơ hồ khó mà chống đỡ được, thân hình mờ nhạt như xương. Nghề Tố lau một cái mặt, lập tức đem hắn vịn đứng người lên, khập khiễng mang theo hắn hướng kia phiến kim quang chói mắt hồ mã não bờ tới. Nghề Tố, ngươi không đau sao? Thanh âm của hắn càng phát ra khàn khàn. Không đau. Nghề Tố đem hắn cánh tay vòng đến trên người mình. Hiện tại tuy là hoàng hôn, bông lau khóm khóm cũng sẽ không có hạt xương, nhưng mỗi ngày bông lau bên trên nhỏ xuống hạt xương khẳng định cũng đều rơi vào hồ mã não bên trong, nhiều ít sẽ có một chút tác dụng, đúng không? Từ Hạc Tiết buông thõng tầm mắt, trông thấy nàng ngửa mặt lên, tựa hồ chính mong mỏi hắn cho một lời khẳng định. Hắn ừ một tiếng, tiếng nói sàn sạt. Đúng, chúng ta lâu như vậy đều không ra, đây chính là cơ hội của chúng ta. Nàng lộ ra nụ cười, cố gắng vịn hắn hướng phía trước, rõ ràng là suýt nữa rơi vào hổ khẩu kiếp nạn, lại bị nàng dùng cơ hội hai chữ bỏ qua. Từ Hạc Tiết tinh thần hỗn độn, oánh bụi lại tại quanh người hắn tán loạn. Từ Tử Lăng, người có thể hay không chịu đựng? Nàng thở khẽ, thanh âm rơi đến hắn bên tai, mang theo khó nén mấy phần lo lắng. Ta không có việc gì, cho dù hóa thành bản thể cũng vẫn tại bên cạnh ngươi, cho nên ngươi đừng sợ, không có người có thể từ trong tay của ta bắt đi ngươi, tổn thương ngươi. Hắn tiếng nói càng nhẹ, thế nhưng là phong thanh ù ù cắt bụi sặc đến Nghề Tố ho khan mấy tiếng, mài đến cuống họng đau nhức. Ta muốn nghe ngươi nói chuyện, ngươi biến trở về tới liền sẽ không nói chuyện cùng ta, cũng sẽ không. Nghề Tố tiếng nói bởi vì dưới chân lảo đảo im bặt mà dừng. Nàng thấy không rõ bông lau khóm khóm bên dưới, như thế mất tự do một cái, không hề có điểm báo trước liền cùng Từ Hạc Tiết cùng nhau chìm vào trong hồ nước. Mặt kính bình thường mặt hồ bị kích phá. Tiếng nước khuấy động, gợn sóng bày ra. Từ Hạc Tiết kịp thời đem Nghê Tố theo sóng nước bên trong vớt ra. Nàng mãnh liệt ho khan, lại đánh một cái to lớn hắt xì. Hai người đứng ở nước cạn chung, quần áo đều bị nước hồ thấm ướt. Tích tích đáp đáp tiếng nước không ngừng. Từ Hạc Tiết ngón tay lạnh như băng quẹt nàng trán ướt át loạn phát. Mà nàng ngẩng đầu, nhìn trước mắt người này. Giọt nước theo hắn cao thẳng chóp mũi nhỏ xuống. Đường cong trôi chảy cầm chỗ giọt nước óng ánh. Ướt át búi tóc càng thêm ô nồng. Mà hắn khuôn mặt tái nhợt lộ ra lãnh cảm. Quanh thân oánh bụi từng chút một chớp động. Cơ hồ làm cho người mắt lom lom. Nghê Tố phút chốc nhớ tới Thanh Khung Lời. Hắn là một vì sao? Cũng không biết cái gì. Hắn màu sắc mờ nhạt môi khẽ mở. Cũng sẽ không cho ta nấu cơm ăn. Nghê Tố thanh âm trở nên rất nhỏ. Cơ hồ là tiếng nói mới rơi. Nàng trông thấy con mắt của hắn có nhỏ xíu đường cong. Lại nồng lại lớn lên lông mi bên trên có giọt nước nhỏ xuống mí mắt. Thanh Khung nói. Người đã học được nấu cơm. Rất nhiều chuyện, nàng đều sẽ trở nên không còn cần hắn. Không, Nghê Tố tượng một con ướt sũng mèo. Lay động đầu, liền đong đưa rơi bên tai rốt cuộc giọt nước rung động. Nàng thốt ra, không có ngươi làm ăn ngon. Tiếng nước tiếp tục tại tí tách. Gió thổi bông lau khóm khóm một trận vang xào xạc. Từ Hạc Tiết nhìn xem nàng bên gò má giọt nước. Hận thủy cùng nhân gian nước bất tương dung. Lại bị ánh nắng phơi khô. Lưu lại hận thủy gặp phải hắn liền lục tục hóa thành như tơ như sợi quang ảnh tại dưới nước dung nhập thân thể của hắn. Nhưng đây rốt cuộc là hạt cát trong sa mạc. Trên người hắn kịch liệt đau nhức còn tại. Lại đáng xấu hổ bởi vì của nàng lời nói này mà tâm linh đong đưa. Bị nàng cần, thật là một kiện rất tốt sự. Trời chiều chiếu vào toàn bộ mặt hồ. Bông lau run run rẩy rẩy. Từ Hạc Tiết đưa nàng ôm, phóng tới bên bờ ngồi. Của nàng váy còn ngâm ở trong nước, mà hắn ở trong nước, liền đứng ở trước mặt của nàng. Ta sẽ dạy ngươi, cách chương.